Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 Túy Mỹ Tương Tây. 47, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Ly bà khóc muốn bắt đầu rồi, Vệ Tuân làm như không cảm thấy được lữ đội mọi người gian sóng ngầm. Kích động, hắn nghiêng tai lắng nghe du dương vui mừng tiếng nhạc. Biểu tình đã có thẫn thờ lại có u buồn, bình bình. Ta bình bình a, giờ khắc này ngay cả cảm giác nhạy bén như Miêu Phương Phỉ cũng thấy sát không ra a. Thành có bất luận cái gì khác thường, chính là cái trầm xa vào bể tình. Nhân người trong lòng xuất giá mà u buồn tiểu tử, trừ bỏ Vương Bành phái bên ngoài, không ai chú ý tới a Thành kia một mặt cực kỳ ngắn ngủi khiêu khích tươi cười, chỉ có Vương Bành phái nhìn đến. Bính chín xa so trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Hắn lại sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trầm tâm tĩnh khí, không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là ánh mắt càng duệ vài phần, cũng không biết bình bình có hay không nhìn đến ta ly nương gà. Biết tâm ý của ta, bính chín còn tại phi thường, chuyên nghiệp, biểu diễn. Vương Bành phái con mẹ nó cảm thấy người này không đi đường diễn viên thật sự đáng tiếc ta không? Có thể tìm được hôn khế. Nếu muốn tư bôn nói, cần thiết đến ở đệ tam khóc trước mới được. Hôn khế ở nơi nào? Vì cái gì muốn ở đệ tam khóc trước? Tình thế khẩn cấp, Miêu Phương Phỉ hướng Vương Bành phái đưa mắt ra hiệu. Hai bên người rốt cuộc lại tụ tập đến cùng nhau, hôn khế bị thôn trưởng thu. Chính là ta không tìm được, Vệ Tuân khổ sở lắc đầu. Thở dài nói, đệ tam khóc sau chính là xuất giá. Không có thể tiêu hủy hôn khế. Liền phải ở xuất giá trước rời đi Thiết Bích thôn mới được. Nếu không bình bình còn xem như gả cho A Long táng ở Thiết Bích thôn sau núi tộc mồ. Chỉ cần rời đi Thiết Bích thôn đủ xa. Bình bình cùng A Long hôn khế tự nhiên liền không có hiệu lực. Miêu Phương Phỉ nhìn phía Triệu Hoành. Đồ, Triệu Hoành đồ sắc mặt khó coi lắc lắc đầu. Hắn vừa rồi cùng Vương Bành phái cũng không có ở thôn trưởng trong nhà tìm được hôn khế, A Thành. Huynh đệ tạm thời yên tâm. Hứa A bà khẳng định sẽ đem ngươi ly nương gà đưa cho bình bình. Miêu Phương Phỉ hướng Hầu Phi Hổ. Đưa mắt ra hiệu. Hầu Phi Hổ hơi gật đầu, hướng Triệu Hoành đồ ngăn đầu. Hai người bước chân vội vàng hướng Hứa Thần bọn họ bên kia đi đến. Một là muốn nói cho Hứa Thần Úc Hòa An Lâm Hy ba người mới nhất tình báo. Nhị là Hầu Phi Hổ đem Vương Bành phái điểm đáng ngờ báo cho Triệu Hoành đồ. Hai người lại câu thông thôn trưởng ra phát sinh sự tình, A Thành. Người đi về trước chờ tin tức đi, Miêu Phương Phỉ hảo ngôn khuyên nhủ. Kỳ thật là tưởng sấn hiện tại công phu cùng Vương Bành phái bẻ xả rõ ràng. Tỉnh một hồi thật hỗn loạn nguy cơ lên đại gia còn phải cho nhau đề phòng. Cho nhau hao tổn máy móc nhưng A Thành lại lắc đầu. Si ngốc nhìn phía bình bình nhà ở, không. Mầm A Tẩu, ta không đi. Ta phải đợi cái kết quả ra tới mới được. Miêu Phương Phỉ tưởng tượng cũng là phát sầu. Rất có thể đệ nhị khóc khi bình bình cùng A Thành phải thương lượng tư bôn thời gian. A Thành muốn lưu lại thật đúng là xác thật phi thường tất yếu. Đặc biệt A Thành còn thập phần tin cậy mà nhìn phía Miêu Phương Phỉ. Lắp bắp nói. Mầm A tỷ, cảm tạ ngươi giúp ta nhiều như vậy. Thật sự là nhìn đến ngươi. Ta mới an tâm, đến. A Thành ý tứ thực rõ ràng. Miêu Phương Phỉ cũng đến cùng hắn cùng nhau chờ mới được miêu đổi. Hoặc là ta, Thạch Đào trần chờ. Miêu Phương Phỉ lại lắc lắc đầu. Nhìn thẳng Vương Bành phái. Nhẹ giọng nói. Vương Tẩu cùng nhau chờ đi. Miêu Phương Phỉ không muốn hoài nghi đồng đội. Nhưng qua nhiều như vậy thứ lữ trình. Nàng cũng biết nhân tâm không thể tin. Miêu Phương Phỉ không ở bảng xếp hạng thượng gặp qua Vương Bành phái này hào người. Nhưng ai ngờ hắn có phải hay không ẩn tàng rồi thân phận. Vương Bành phái biểu hiện ra ý thức cùng cái nhìn đại cục xác thật viễn siêu ra cái này cấp bậc lữ. Khách ứng có tiêu chuẩn. Vô luận sau lưng nguyên nhân vì sao. Miêu Phương Phỉ đều không hy vọng nàng cùng Thạch Đào lại rảo đi vào những cái đó lữ khách lữ. Trong đội thủy đều thâm thật sự. Không phải bọn họ này đó liền cố định lữ đội đều không có tán nhân lữ khách có thể trộn lẫn, nếu là Bính Đạo ở thì tốt rồi. Miêu Phương Phỉ nhịn không được tưởng niệm Bính Chín. Nếu là hướng dẫn du lịch ở, tình huống cũng sẽ không loạn đến như thế nông nỗi. Nhưng này dù sao cũng là tình cảnh tái hiện loại hạng mục. Thường lui tới loại này hạng mục cũng phần lớn là lữ khách đơn độc thể nghiệm. Mà hướng dẫn du lịch thì tại cảnh điểm xuất khẩu chờ đợi. Sẽ không tham dự đến hạng mục chung, bởi vậy đối Bính Chín biến mất việc này. Miêu Phương Phỉ cũng chỉ cảm thấy hắn đồng dạng là ở xuất khẩu chờ đợi. Miêu Phương Phỉ đối Vương Bành Phái trong lời nói nhiều phân khách khí. Thiếu chút thân cận tín nhiệm. Vương Bành Phái đều xem ở trong mắt. Vẫn như nhau thường lui tới cười tủm tỉm đáp. Hành, nghe Miêu đội, ta cùng Hoành Đồ ở thôn trưởng trong nhà tìm được rồi trọng yếu phi thường đồ vật. Miêu đội ngươi xem, Miêu Phương Phỉ trước do dự nhìn mắt A Thành. Cướp đoạt thôn trưởng ra loại sự tình này làm A Thành biết thật sự không thành vấn đề sao. Nhưng xem A Thành không có phản ứng. Vẫn chuyên chú nhìn Bình Bình ra phương hướng. Miêu Phương Phỉ liền cũng không hề do dự. Từ Vương Bành Phái trong tay tiếp nhận đồ vật tới xem. Này vừa thấy tuy là bình tĩnh như nàng cũng ngạc nhiên nửa ngày. Mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại A Long phi hồ pho tượng. A Long cùng Bình Bình hôn khế, Miêu Phương Phỉ lập tức bắt lấy trọng điểm. Đáng tiếc Vương Bành Phái lắc lắc đầu. Ta cùng Triệu Hoành Đồ đều không có tìm được, ngược lại hắn hướng A Thành đặt câu hỏi. A Thành, ngươi đi thôn trưởng ra một chuyến, có hay không tìm được này hai dạng đồ vật? Này quan hệ đến ngươi cùng Bình Bình chung thân hạnh phúc. Không, không có A, có thôn trưởng ở, ta nào dám loạn phiên đồ vật của hắn, A Thành nói. Biểu tình lại có chút kinh hoàng, làm như tưởng che giấu cái gì. Miêu Phương Phỉ ánh mắt một lệ, giác ra không đúng, bất động thanh sắc ép hỏi nói. A Thành, ngươi phải biết rằng, Bình Bình hôn lễ vốn là thôn đại sự. Theo lý thuyết chúng ta không nên giúp ngươi cùng Bình Bình tư bôn, Miêu Phương Phỉ than nhẹ một tiếng, như vậy xem ra, hay là nên ấn thôn trưởng nói. Bình Bình cùng A Long mới là, không, A Thành phản ứng thực kích động. Thôn trưởng hắn, nhưng nói đến này, A Thành lại do dự lên, thẳng đến Miêu Phương Phỉ lại lần nữa ép hỏi. Hắn mới cắn răng thấp giọng nói, thôn trưởng hắn là cương thi, giọng nói lạc hậu. A Thành vẻ mặt đưa đám, vội vàng thấp giọng nói, mầm A Tẩu, ta đối thôn trưởng phát quá thề, không đem hắn biến cương thi sự tình ra bên ngoài nói. Ta chỉ nói cho ngươi. Ngươi đừng lại nói cho người khác a. Nguyên lai a Thành phía trước ánh mắt kinh hoàng là vì việc. Này, Miêu Phương Phỉ nhìn mắt Vương Bành Phái. Thấy hắn gật đầu. Liền biết A Thành lời nói thiết bích thôn trưởng biến thành cương thi một chuyện là thật. Sự, lại xem A Thành khi. Nàng hòa hoãn ngữ khí. Yên tâm. Ta sẽ không lại nói cho người khác tuy rằng loại này ta chỉ nói cho ngươi một cái. Ngươi đừng nói cho người khác bí mật. Thông thường không dùng được bao lâu. Mọi người liền tất cả đều sẽ biết chuyển qua thần tới. Miêu Phương Phỉ lo lắng không thôi. Thiết bích thôn trưởng biến thành cương thi việc này trong đó khẳng định có kỳ quặc. Nhưng trước mắt nhất quan trọng vẫn là A Long phi hồ pho tượng. A Long cùng Bình Bình hôn khế này hai người đều không có tìm được. Này thật sự là làm Bình Bình lo âu. Quyết định tìm cơ hội lại đi thăm một lần thôn trưởng gia, Vương Bành Phái thờ ơ lạnh nhạt Bính Chín. Cùng Miêu Phương Phỉ lần này giao lưu. Ở cơ bản xác nhận A Thành chính là Bính Chín sau. Vương Bành Phái mỗi một lần lại xem hắn. Trong lòng đều có thể có tân thể ngộ chỉ nhìn một cách đơn thuần lần này. Miêu Phương Phỉ tuy rằng đối hắn Vương Bành Phái lãnh đạm chút. Nhưng rốt cuộc vẫn là mục tiêu nhất trí đồng đội. Nhưng A Thành cùng Miêu Phương Phỉ chi gian lại không có loại này thiên nhiên liên hệ. Vương Bành phái đem pho tượng cùng nhật ký cấp Miêu Phương Phỉ xem. Bằng Miêu Phương Phỉ thông minh, thiên nhiên là có thể nghĩ đến mặt khác hai kiện vật phẩm tầm quan trọng, trừ bỏ Vương Bành phái cùng Triệu Hoành đồ ngoại. Trước mắt tới nhìn lại thôn trưởng ra đi tìm đồ vật chỉ có A Thành, chỉ cần ý thức được điểm này. Miêu Phương Phỉ thiên nhiên liền sẽ đối A Thành sinh ra nghi ngờ. Ở hơn nữa Vương Bành phái phía trước mách lẻo. Về sau liền tính bính chín lại muốn mượn A Thành thân phận tới sử dụng Miêu Phương Phỉ bọn họ. Cũng sẽ tốn nhiều công phu, nhưng bính chín lại trước một bước. Chính mình dùng do dự ngữ khí. Chớp động ánh mắt, đem Miêu Phương Phỉ lòng nghi ngờ cấp kích phát ra tới. Hơn nữa ở vài lần ép hỏi sau, nói ra thôn trưởng là cương thi cái này quan trọng tin tức. Này vừa lúc là lại quan trọng, lại là Vương Bành phái cùng Triệu Hoành đồ còn không có tới kịp nói cho Miêu Phương Phỉ tin tức cho. Nên Miêu Phương Phỉ hướng Vương Bành phái lấy được bằng chứng. Vương Bành phái chỉ có thể gật đầu. Bính chín lại tỏ vẻ, đây là hắn hướng thôn trưởng thề, không thể nói cho người khác bí mật, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi đừng nói cho người khác như thế nào làm người nhanh nhất tín nhiệm ngươi. Đối với ngươi sinh ra thân cận cảm, kia đương nhiên là trở thành cùng phạm tội, cộng đồng bảo thủ cùng cái bí mật người tư duy là có quán tính. Bính chín nói thôn trưởng biến thành cương thi là nói thật. Lại còn có Vương Bành phái Triệu Hoành đồ làm chứng. Xác thật vì thật, kia Miêu Phương Phỉ tiềm thức liền sẽ cho rằng, cùng thôn trưởng có quan hệ sự. Tỷ như bính chín phía trước nói, hắn không tìm được hôn khế cũng là nói thật, chỉ dựa vào này ngắn. Gọn đối thoại, bính chín liền tạm thời vượt qua Miêu Phương Phỉ hoài nghi nguy cơ. Mà hắn để lộ ra thôn trưởng là cương thi tin tức. Cũng là Miêu Phương Phỉ khẳng định sẽ từ Vương Bành phái bọn họ nơi đó biết được tin tức người này. Đối nhân tâm đắn đo thực chuẩn. Thời cơ cũng nắm chắc phi thường hảo, chờ kế tiếp từ đệ nhị khóc đến đệ tam khóc chi gian. Miêu Phương Phỉ bọn họ thế tất sẽ vì Bình Bình cùng A Thành tư bôn bận rộn. Lấy thực lực của bọn họ, muốn ở trong lúc nguy hiểm sống sót đều vô cùng khó khăn. Càng không công phu lại đi tưởng những việc này, đồ tể lưu hướng dẫn du lịch. Bính chín, Vương Bành phái lâm vào trầm tư, ở nhất thời bị chơi tức giận qua đi. Vương Bành phái không có trực tiếp khống chế bính chín, mà là tạm thời ấn xuống bất động. Không chỉ có là bởi vì hắn có được A Thành đặc thù thân phận. Còn bởi vì Vương Bành phái tưởng càng nhiều quan sát hạ bính chín, người này thực sự không đơn giản. Điên đảo bọn họ phía trước đối bính chín nhận chi, nếu là ấn qua đi. Vương Bành phái để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình chỉ sợ đã sớm sẽ bắt đầu hoài nghi hắn đến tột cùng có phải hay không bính chín, nhưng đương. Hắn thực lực còn bị phong ấn thời điểm. Vương Bành phái trước nay không nghĩ tới điểm này. Mà hiện tại thực lực giải bìa một tầng sau. Vương Bành phái ngẫu nhiên sẽ cảm thấy nghi hoặc. Nhưng mỗi lần trong lòng sinh ra hoài nghi khi, đều không có khiến cho hắn cũng đủ chú ý, tựa như hiện tại. Mỗi khi Vương Bành phái nhớ tới, bính chín rốt cuộc có phải hay không bính chín khi, tiềm thức đều sẽ nói cho hắn, đây là bính chín. Hơn nữa cái này nhận chi rất khó thay đổi tính. Không dối dám, mặc kệ hắn đến tột cùng là lý quỷ vẫn là lý quỷ. Chờ đến lúc đó mang về làm đội trưởng vừa thấy liền biết hứa A bà bọn họ ra tới, này một lát công. Phu, Miêu Phương Phỉ Vương Bành phái bọn họ các có các tâm tư. Duy độc A Thành vẫn luôn nhón chân mong chờ. Cái thứ nhất phát hiện đoàn người chính hướng nơi này đi tới, 12 giờ, Miêu Phương Phỉ tâm nhắc lên. Khóc gà đệ nhị khóc rốt cuộc bắt đầu. Mà hiện giờ ở hứa thần bọn họ trên người gánh nặng. So với phía trước Miêu Phương Phỉ bọn họ càng trọng. Hứa thần bưng nấu tốt gà. Mắt nhìn thẳng đi vào Bình Bình khuê phòng. Chỉ ở tiến vào trước cùng Miêu Phương Phỉ đúng rồi cái ánh mắt. Bọn họ hấp thụ Miêu Phương Phỉ một tổ nấu gan heo khi gặp được sự. Thí nghiệm lần này thịt gà. Cũng may không có phát hiện độc. Nhưng Hứa Thần trong lòng lại càng lo lắng, Miêu Phương Phỉ bọn họ tổng cộng có tìm gan heo. Đối kháng A Tang A Văn, đem bạc vòng giao cho Bình Bình ba cái chỗ khó. Mà mỗi lần khóc gà khó khăn đều nên là tăng lên. Vậy thuyết minh ở tiến vào Bình Bình khuê phòng sau, bọn họ tổ sẽ gặp được càng nhiều khó khăn, Hứa Thần đi đầu. Lâm Hy dẫn theo Ly Nương gà ở vị thứ hai. Đệ Tam là cùng bọn họ cùng ở Thiết Bích thôn thôn dân A Tương. Úc Hòa An đoạn đuôi. Bốn người đi vào Bình Bình khuê phòng, bà ngoại nha chính như Miêu Phương Phỉ lời nói. Tiến Bình Bình phòng phía sau cửa chung quanh nháy mắt an tĩnh lại. Những cái đó vô cùng náo nhiệt kèn sona tiếng nhạc cơ bản tất cả đều nghe không được. Rõ ràng hiện tại còn tính kỳ nghỉ hè. Nhưng trong phòng lạnh lẽo lại phá lệ trọng. Như là đi vào hầm chứa đá. Hứa Thần liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên giường Bình Bình. Nàng một thân hắc bạch giao nhau tinh xảo dân tộc trang phục. Hạ váy chỗ cành cành nhánh nhánh màu đỏ sậm hoa là duy nhất điểm xuyết. Hứa Thần ngửi được nhàn nhạt. Mùi máu tươi. Nhìn kỹ kia hoa văn lại càng giống bất quy tắc sắc khối. Lớn nhỏ đan xen có hứng thú. Nối thành một mảnh. Hình như là vẩy ra thượng huyết. A bà, ngươi vì sao nhìn chằm chằm ta váy xem nha, thình lình. Bình Bình bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đen nhánh hai mắt ngóng nhìn Hứa Thần. Chỉ một thoáng Hứa Thần có cổ bị mãnh quỷ đánh dấu kinh tùng sợ hãi cảm. Bọn họ trước mắt Bình Bình là hàng thật giá thật lệ quỷ. Mà bọn họ đúng là cùng lệ quỷ một chỗ một thất. Bà ngoại đau lòng ngươi a, Úc Hòa An cấp Hứa Thần nhéo đem hãn. Mà Lâm Hy sớm sợ hai mắt đăm đăm, cả người run lên, không thể giúp bất luận cái gì vội. Nguy cơ thời điểm Hứa Thần thực mau lại từ lệ quỷ áp bách hạ tỉnh táo lại. Nhanh trí hạ tiếp thượng sướng từ. Chúc mừng ngoại tôn nữ. Có hảo tin tức, hiện giờ đèn lồng cây đuốc đưa ra các. Duy nguyện ngươi vừa lòng đẹp ý. Mọi thứ thuận lợi, làm ngàn năm tức phụ, làm vạn năm bà bà, tự nhiên không phải tất cả mọi người hướng Miêu Phương Phỉ như vậy sẽ sướng thậm. Chí sẽ hiện trường biên từ, Hứa Thần cùng với nói là sướng, không bằng nói là niệm. Hắn cảm thấy A Tương làm như liếc tới nghi hoặc bất mãn liếc mắt một cái. Nhưng Hứa Thần lực chú ý tất cả tại Bình Bình nơi đó. Chỉ thấy nàng ánh mắt rơi xuống Lâm Hy trong tay đề lồng gà thượng. Mắt đẹp bao trùm tầng sương mù mông lung, Lâm A bà. Làm ta nhìn xem Ly Nương gà, Lâm Hy vốn tưởng rằng chính mình sẽ sợ tới mức vô pháp nhúc nhích. Cả người cứng đờ, nhưng Bình Bình lời này vừa ra. Hắn lại không tự chủ được hướng Bình Bình đi đến. Như khống cương thi, đây là lệ quỷ thực lực sao? Lâm Hy sợ sắc mặt trắng bệch, hắn đi bước một đi đến Bình Bình trước mặt, như nàng nói nhắc tới trong tay lồng gà, cấp Bình Bình xem, ngẩng đầu trông thấy Ly Nương gà. Nước mắt lưng tròng trước ngực tích, Bình Bình hư vỗ lồng gà. Yêu sầu thấp giọng nhẹ sướng, khởi canh năm, ngủ nửa đêm, bà ngoại dưỡng ta phế đi thiên đại lực, bà ngoại a. Này Ly Nương gà là phụ thân hắn. Không phải, Lâm Hy cảm giác chính mình hoàn toàn bị nắm đi. Hắn tưởng quản được miệng, lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Giờ này khắc này cũng không biết nói là trước người Bình Bình càng khủng bố. Vẫn là sau lưng A Tương sâu kín ánh mắt càng dọa người, Hứa Thần chú ý tới Lâm Hy khác thường. Cùng Úc Hòa An một trước một sau đem sắc mặt trắng bệch Lâm Hy bảo hộ lên. Ngay sau đó chỉ nghe Lâm Hy run giọng nói. Là A Thành đưa cho ngươi Ly Nương gà, vèo. Lưỡi dao sắc bén phá không duệ phong hơi không thể nghe thấy. Lại kinh ra người một thân mồ hôi lạnh. Phi đâm tới giấy đao nghìn cân treo sợi tóc hết sức bị hậu gia châu ngăn trở. Là Úc Hòa An sớm phát giác tình huống không đối khi liền lấy ra gia châu. Nhanh chóng khoác tới rồi Lâm Hy trên người. Vừa lúc chặn đứng A Tương giấy đao. Nhưng không biết có phải hay không, Gia Châu ở phía trước vài lần trong chiến đấu phá rất nhiều khẩu. Từ duyên cớ, nó không có hoàn toàn che đậy Lâm Hy hơi thở, A Tương một kích chưa đắc thủ lập tức triển khai kế. Tiếp công kích, giấy đao công tới quỹ đạo kỳ quỷ xảo quyệt khó phòng. A Tương như khinh bạc người giấy xuyên qua với Hứa Thần ba người chi gian. Thân thể mềm mại khinh bạc đến cực điểm. Bất luận cái gì công kích đều không thể thương đến nó. Hẹp hòi phòng ốc Lý Chính thích hợp người giấy đánh lén. Ba cái đại nam nhân lại không cách nào triển khai tay chân. Còn phải che chở Lâm Hy. Thực mau bọn họ trên người liền đều phụ thương. Hỗn loạn chung giỏ che gà con sợ tới mức phành phạch lăng vọt mạnh mãnh chàng. Lực lượng rất lớn, mau che chở ta. Các ngươi mau che chở ta a. Lâm Hy nói năng lộn xộn kêu sợ hãi thấy A Tương lại lần nữa vọt tới trước mặt hắn. Nùng trang diễm mặt người giấy mặt âm trầm khủng bố. Hắn hiểm chi lại hiểm một cái ngửa ra sau tránh thoát bay tới giấy đao. Từ nhỏ bụng đến trước ngực lại bị hơi đụng tới lưỡi đao khai nói màu đỏ tươi miệng máu. Nếu là Lâm Hy đảo đến lại chậm một chút, chỉ sợ cũng là hắn cả người bị chém thành hai nửa. Đau đớn cùng sợ hãi làm Lâm Hy mất trọng tâm. Hoảng loạn huy xuống tay ngã xuống. Lồng gà rời tay mà ra, ngay sau đó bổn phải cho Lâm Hy một đòn chí mạng, A Tương lại rời đi mục tiêu. Nhào hướng lồng gà, nàng mục tiêu là ly nương gà. Hứa Thần rộng mở thông suốt. Giờ phút này phi pháp đi bảo vệ lồng gà tới nay không kịp. Hứa Thần một cái hoạt sạn. Mũi chân khơi màu lồng gà đá đến Úc Hòa An trong lòng ngực. Tiếp được, quả nhiên A Tương lại lần nữa rời đi mục tiêu. Nhào hướng luống cuống tay chân ôm lấy lồng gà Úc Hòa An. Mắt thấy trang giấy dường như mỏng người bay nhanh bay tới Úc Hòa An sợ tới mức vội vàng muốn chạy. Nhưng này trong khuê phòng vốn là không gian không lớn. Hắn nhằm phía cửa. Lại phát hiện cửa này giống bị hạn đã chết dường như hoàn toàn vô pháp phá khai. Mắt thấy A Tương giấy đao liền phải thứ hướng Úc Hòa An. Hứa Thần hét lớn, đem lồng gà ném cho ta. Tựa như chuyền bóng dường như, Úc Hòa An vội vàng lại đem lồng gà vứt cho Hứa Thần. Trước mắt hai người bọn họ một người đứng ở cạnh cửa. Một người đứng ở đường chéo phía trước cửa sổ. Người giấy phát lại đây không đối phó được khi liền đem lồng gà vứt cho đối phương. Trong lúc nhất thời thế nhưng kéo dài lên. Nhưng này không phải biện pháp giải quyết. Gà con dù sao cũng là vật còn sống. Này vài lần xuống dưới cơ hồ quăng ngã ngốc. Hàng tre chúc lồng gà cũng sắp phá rớt. Bình, bình bình, ngươi, A Tương, Lâm Hy mau cấp điên rồi. Hắn chính ở vào Úc Hòa An cùng Hứa Thần hai người trung gian. Mỗi lần người giấy phi phác khi đều là từ trên người hắn thổi qua. Đụng chạm đến thân thể lãnh gần như đông lại. Lâm Hy tưởng lui về phía sau. Nhưng hắn này một lui về phía sau liền thối lui đến bình bình hôn trên giường. Hai chân mềm nhũn, Lâm Hy thiếu chút nữa không có thể đứng ổn ngồi trên đi. Đối mặt bình bình lạnh băng ánh mắt. Hắn đại não trống rỗng, lắp bắp như thế nào sẽ là như thế này? Cùng Miêu Phương Phỉ bọn họ nói không giống nhau a. Bình bình như thế nào không ra tay giết A Tương? Không có cho bọn hắn xem ký ức mảnh nhỏ linh tinh. Cứ như vậy bàng quan, bà ngoại, kết minh hôn như thế nào có thể quá tốt tốt đẹp đẹp? Vui sướng hạnh phúc, bình bình buồn bã nói. Ánh mắt từ Lâm Hy trên người rời đi, rơi xuống đang ở Hứa Thần trong tay, mau bị vứt tới vứt đi đùa chết ly nương gà trên người. A Thành tặng cho ta ly nương gà a, rời đi nương gà con, thật có thể sống sót sao? Bình bình nhìn phía bên cửa sổ, làm như xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được những cái đó nhìn như ăn mừng. Kỳ thật vây quanh khốn thủ nàng thiết bích thôn người, trong chớp nhoáng Hứa Thần nghĩ thông suốt. Cái gì? Nàng nói gà con, kỳ thật càng đang nói chính mình. Liền tính là tư bôn. Nàng cùng A Thành có thể ở thiết bích thôn người truy tung hạ chạy thoát sao? Thật đào tẩu, bọn họ lại có thể ở núi sâu rừng già sống sót sao? A Tương người giấy đã bổ nhào vào trước mặt hắn. Hứa Thần vốn nên cho Cũ Trọng Thi đem lồng gà vứt cho Úc Hòa An. Nhưng hắn lại chần chờ không nhúc nhích. Cấp Úc Hòa An hô to. Hứa Thần, lồng gà, phụt, giấy đao so chân chính đao càng sắc bén. Trực tiếp thọc xuyên Hứa Thần cánh tay trái. Máu tươi vẩy ra, kịch liệt thống khổ lệnh Hứa Thần kêu rên ra tiếng. Nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh chịu đựng đau. Cong lên cánh tay trái. Dùng cánh tay cốt nhục tạp trụ giấy đao. Sau đó hắn nhân cơ hội quay lại quá thân. Hướng bên cửa sổ đánh tới, phanh. Này va chạm Hứa Thần dùng hết cả người sức lực. Đâm cho hắn vỡ đầu chảy máu. Đầu váng mắt hoa. Nhưng lại đem giấy mộc cửa sổ từ giữa đâm ra tới cái đại động. Đem ly nương gà đưa ra đi, Hứa Thần gian nan nói. Đau nhức làm hắn cả người thoát lực. Vô pháp lại đem cửa sổ thượng chỗ hồng mở rộng. Nhưng là đệ nhị khóc hoàn thành mấu chốt yếu điểm Hứa Thần đã minh bạch mau. Hảo, hảo, Úc Hòa An một cái giật mình xông lên đi. Thuận tay kéo đem Lâm Hy. Lâm Hy nhìn ghé vào Hứa Thần trên lưng nhìn thấy ghê người. Cơ hồ đem hắn hoàn toàn bao trùm màu xám trắng người giấy. Khủng hoảng tới rồi cực hạn. Nhưng hắn cũng biết trước mắt tới rồi nhất nguy cấp thời điểm. Giơ tay cầm đao liền đi cắt Hứa Thần trên người người giấy. Lại chỉ nghe khanh mà một tiếng giòn vang. Người giấy lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại Lâm Hy lưỡi dao phát hôi phát ám. Bị âm khí ăn mòn. Một chạm vào tức toái. Này người giấy thế nhưng như thế lợi hại. Lâm Hy không dám tưởng tượng bị người giấy phát thân Hứa Thần là cỡ nào thảm trạng. Trong não chỉ có đem gà đưa ra đi những lời này. Ngẩng đầu liền xem Úc Hòa An đã từ Hứa Thần trong tay đoạt lấy lồng gà. Vô cùng lo lắng liền phải hướng cửa sổ nơi đó tắc, song lăng giấy đã bị Hứa Thần đánh vỡ. Giống vải vụn phiến dường như treo ở mộc cửa sổ thượng. Đường Úc Hòa An động tác khi làm như ngoài phòng có gió thổi qua. Rách nát màu xám trắng cửa sổ giấy di động. Hướng Úc Hòa An trong tay lồng gà dán đi, xám trắng song lăng giấy. Xám trắng người giấy, song lăng giấy, Úc Hòa An dừng tay. Nguy cơ cảm chợt buông xuống. Còn không có chảy vuốt lại ý nghĩ Lâm Hy theo bản năng hô. Úc Hòa An thiếu chút nữa liền phải đem lồng gà ngạnh tắc qua đi. Nhưng hắn tay cực ổn phản ứng cực nhanh. Lâm Hy thanh âm mới ra hắn liền ngừng động tác. Lồng gà chính ngừng ở phía trước cửa sổ. Mà hắn động tác dừng lại sau. Vẫn hướng lồng gà thổi đi xám trắng song lăng giấy liền có vẻ phá lệ thấy được Úc Hòa An theo bản. Năng lui về phía sau. Thiếu chút nữa bị song lăng giấy khoanh lại thủ đoạn người giấy. Song lăng giấy. Hứa Thần không có tiếng động. Hỗn loạn chung không kịp nghĩ nhiều. Lâm Hy chỉ có thể đem này hai điểm hô lên. Gửi hy vọng với Úc Hòa An có thể phản ứng lại đây. Mà từ nhỏ ở Gia Mã Tiên Thế gia lớn lên Úc Hòa An cho dù không có thiên phú. Nhưng không ăn qua thịt heo. Cũng gặp qua heo chảy. Hắn cũng không nghĩ ra người giấy cùng song lăng giấy gian có quan hệ gì. Nhưng không ngại ngại hắn bay nhanh lấy ra bật lửa, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Trần bì ngọn lửa liệu hướng song lăng giấy. Nháy mắt đem duỗi hướng Úc Hòa An thủ đoạn giấy toái châm thành cho tẫn. Tựa hồ có bén nhọn thê lương hú gọi tiếng vang lên. Xám trắng song lăng trên giấy mơ hồ hiện ra trương khủng bố mặt quỷ. Lạnh lẽo gió lạnh thiếu chút nữa đem ngọn lửa áp diệt. Nhưng Úc Hòa An trở tay một liều. Lửa đốt bị thương lão Gia Châu. Ngọn lửa nháy mắt lan tràn mở ra. Châm thượng Gia Châu ngọn lửa không hề là nhạt nhẽo trần bì. Mà là loại lộng lẫy như kim kim hoàng ngọn lửa. Gia Châu có mao mặt ngoài bốc cháy lên tới. Nội bộ lại như cũ lạnh lẽo mềm mại. Lạnh lạnh lạnh lẽo từ phía sau tới gần. Úc Hòa An không dám quay đầu lại đi xem. Hắn cắn răng bay nhanh đem lồng gà dùng da trâu bao vây. Sau đó đem nó từ cửa sổ giấy phá động chỗ đẩy đi ra ngoài. Âm khí dày đặc cửa sổ giấy còn muốn đem da trâu bao vây. Lại bị mặt trên thiêu đốt kim hoàng ngọn lửa toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Đây là cái gì? Nôn nóng canh giữ ở ngoài phòng Miêu Phương Phỉ đám người chỉ thấy một cái hỏa cầu từ cửa sổ bay ra. Triệu Hoành Đồ thiếu chút nữa một mũi tên bắn đi lên. Ít nhiều kia Trương gia như vật còn sống tản ra trên mặt đất lăn lộn. Dập tắt ngọn lửa, tản ra đồng thời cũng lộ ra bao vây ở bên trong đồ vật ly nương gà. Trong nháy mắt Miêu Phương Phỉ tâm đều là lạnh. Tâm loạn như ma nàng bổ nhào vào bên cửa sổ. Chưa kịp nhặt lồng gà, liền nhìn đến một người mặt xám mày cho tạp ở khung cửa sổ chỗ. Chính ra sức ra bên ngoài bò. Thấy nàng lại đây vội vội vàng kinh hỉ nói. Miêu đội kéo ta một phen. Lâm Hy, Miêu Phương Phỉ vừa mừng vừa sợ. Vội vàng bắt lấy Lâm Hy tay. Vương Bành Phái cũng hỗ trợ. Một chút liền đem Lâm Hy túm ra tới. Không đợi hướng trong xem. Lại có người ảnh xuất hiện ở bên cửa sổ. Lại là Úc Hòa An khiêng hôn mê bất tỉnh. Trên người hồ tầng giấy trắng Hứa Thần, Miêu đội Vương ca. Mau nhìn xem Hứa đại ca. Úc Hòa An nôn nóng nói. Hắn cả người lại là hãn lại là huyết. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên tình huống cũng không phải thực hảo. Nhưng lại vẫn kiên định cắn răng trước đem Hứa Thần tặng đi ra ngoài. Sau đó chính mình mới mượn Hầu Phi Hổ bọn họ hỗ trợ. Từ cửa sổ bò ra tới, Úc lão ca tình huống như vậy. Triệu Hoành Đồ nôn nóng hỏi. Ở bên cạnh đáp bắt tay. Lấy hạ Úc Hòa An bối. Nhưng lần này lại sờ đến đầy tay lạnh băng dính nhớp. Đau Úc Hòa An đảo hút khẩu khí lạnh. Triệu Hoành Đồ vừa thấy này chính mình đầy tay màu đỏ tươi. Úc Hòa An phía sau lưng càng có cái tấc trường miệng máu. Còn tại hướng ra phía ngoài không ngừng thấm huyết Úc lão ca. Cho dù sớm đoán được đệ nhị khóc khó khăn sẽ cao hơn đệ nhất khóc. Lại cũng không tưởng sẽ tới như vậy nông nỗi. Lâm Hy thoát lực, Hứa Thần hôn mê, Úc Hòa An trọng thương. Liền gia châu đều thiêu hắc tạm thời vô pháp sử dụng. Mà hiện tại đại gia quan tâm trừ bỏ mấy người thương thế ngoại. Quan trọng nhất vẫn là lần này hạng mục rốt cuộc có hay không hoàn thành. Vì cái gì ly nương gà sẽ bị đưa ra tới? Chẳng lẽ bình bình nàng không tiếp thu A Thành ly nương gà? Kia Hứa Thần bọn họ, chẳng phải là trước rời đi nơi này, Hầu Phi Hổ trên lưng Úc Hòa An. Sam chân càng nhũn ra đi không nổi Lâm Hy. Biểu tình ngưng trọng, bọn họ bên này động tĩnh quá lớn. Đã có không ít thiết bích thôn người hướng bên này đi tới. Càng là tới gần bình bình nhà ở, bọn họ càng giống người giấy. Mi mắt cong cong làm như đang cười. Lại làm người sau lưng chỉ mạo khí lạnh, người giấy sức chiến đấu Miêu Phương Phỉ bọn họ đều cảm thụ. Qua, lại trần chờ đi xuống chỉ sợ sẽ bị vây quanh, hảo, Miêu Phương Phỉ chỉ phải nói thanh hảo. Từ Hầu Phi Hổ trong tay tiếp nhận Lâm Hy, bên kia Vương Bành Phái bế lên hôn mê bất tỉnh Hứa Thần. Tám người bay nhanh lui lại. Chờ lui ly người giấy vòng vây sau Miêu Phương Phỉ không cam lòng hồi xem một cái. Người giấy tiếp cận quá nhanh. Hứa Thần bọn họ bị thương quá nặng. Miêu Phương Phỉ bọn họ chưa kịp nhặt về Úc Hòa An gia châu. Cũng không rảnh đi xem ly nương gà đến tột cùng như thế nào. Miêu Phương Phỉ này liếc mắt một cái. Lại chính nhìn đến A Thành bế lên lồng gà. Đứng ở bình bình cửa sổ. Ngay sau đó hắn thân ảnh đã bị đông đảo người giấy ngăn trở, A Thành còn ở nơi đó. Miêu Phương Phỉ trong lòng kinh hãi, lập tức liền phải xoay người. A Thành quan trọng nhất, quyết không thể làm hắn chết ở chỗ này. Miêu đội đừng nóng vội, A Thành sẽ không có việc gì, trong lòng biết A Thành là Bính Chín Vương Bành Phái tự nhiên minh bạch. Bính Chín sẽ không có việc gì, nhưng Miêu Phương Phỉ không biết. Nàng đã đối Vương Bành Phái không hề như lúc ban đầu tín nhiệm. Trong lòng cân nhắc Hạ vẫn là quyết định chính mình đi xem tình huống, Miêu đội không có việc gì. Ta, chúng ta này đệ nhị khóc, hẳn là quá quan, đúng lúc này. Trọng thương suy yếu Úc Hòa An mở miệng, Hứa lão đệ thương không thích hợp. Ngươi nhìn xem đi, Miêu Phương Phỉ trần chờ một cái chớp mắt. Liền này một hồi Thiết Bích thôn dân đã đem Bình Bình trong phòng nhỏ ba tầng ngoại ba tầng vây. Quanh lên, lại tưởng hướng bên trong hướng cũng không cơ hội. Lại còn có không ngừng có Thiết Bích thôn người hướng bên này tới rồi. Đi ngang qua bọn họ khi ánh mắt nặng nề không tốt. Mọi người không dám lại trì hoãn. Về tới Miêu Phương Phỉ Thạch Đào phân phối đến phòng nhỏ. A Tang A Văn đã chết. Nơi này tạm thời còn tính an toàn. Úc Hòa An ba người bị thương nặng nhất chính là Hứa Thần. Hắn như là đã phát sốt cao. Cả người nóng bỏng hôn mê bất tỉnh. Cánh tay trái hoàn toàn giống giấy giống nhau. Sau lưng còn dán một tầng dơ bẩn giấy trắng. Miêu Phương Phỉ nếm thử xé xuống giấy trắng. Nhưng giấy trắng vạch trần một góc sau lại là máu chảy đầm đìa thịt. Phảng phất này giấy trắng thay thế được Hứa Thần nguyên bản làn da dường như, đây là giấy sống hóa. Giấy Úc Hòa An uống xong thuốc cầm máu. Chống thương khu lại đây xem. Biểu tình ngưng trọng, tà tính thực, đại gia miệng vết thương đừng đụng tới này giấy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Miêu Phương Phỉ nôn nóng lo lắng hỏi. Nàng tuy rằng trên người có thương tích, lại cũng không đem Hứa Thần buông, mà là tránh đi chính mình miệng vết thương, ngồi ở mép giường, làm Hứa Thần gối lên chính mình trên đầu gối, cấp hôn mê hắn đút chút nước, đồng thời quan sát Hứa Thần tình huống, chỉ thấy này giấy trắng đem Hứa Thần phía sau lưng toàn bộ bao vây, thậm chí lấy lan tràn đến trước người. Từ sau lưng tới xem Hứa Thần cùng những cái đó người giấy hoàn toàn không có hai dạng. Hai lỗ tai cũng bị giấy trắng bao trùm. Màu xám trắng vụn giấy thoạt nhìn dơ bẩn lại tà ác. Chúng ta bị nhốt ở căn nhà kia, Úc Hòa An không? Am hiểu phân tích, chỉ là giản dị đem phát sinh sự tình nói ra tới. Nhưng dù vậy trong đó hung hiểm cũng nghe đến mọi người hãi hùng khiếp vía. Chờ Úc cùng nói Hứa Thần tưởng đem lồng gà đưa ra cửa sổ. Lại bị người giấy phác chủ. Úc Hòa An hắn tiếp thu lồng gà. Ở Lâm Hy nhắc nhở hạ đốt tới cửa sổ giấy sau. Miêu Phương Phỉ kinh ngạc cảm thán nói. Lâm Hy, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Lâm Hy uống lên mấy khẩu năng lượng đồ uống hoãn quá khí tới. Cả người còn ở gián đoạn tính phát run. Hắn lúc ấy tưởng cái gì? Kỳ thật cái gì cũng không nghĩ như thế nào. Chính là Hứa Thần phía sau lưng thượng màu xám trắng dơ giấy cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý quá nặng. Lâm Hy lại nhìn về phía song lăng giấy khi phản xạ có điều kiện cảm thấy không đúng. Ngược lại đánh bậy đánh bạ. Song lăng giấy quả nhiên có vấn đề nếu không phải hắn kịp thời kêu đình. Song lăng giấy bao ở lồng gà. Chỉ sợ bọn họ lần này hạng mục liền phải thất bại, kỳ thật đến bây giờ Yêm còn không quá minh bạch. Vì cái gì muốn đem ly nương gà đưa ra đi, Úc Hòa An khó hiểu nói, Hứa Thần hôn mê trước nói như vậy. Hắn cũng cứ như vậy làm. Hiện tại ngẫm lại, may mắn Hứa Thần nói cho bọn họ mấu chốt nhất yếu điểm. Nếu không chỉ bằng vào Úc Hòa An cùng Lâm Hy. Hỗn loạn chung có thể hay không nghĩ kỹ đều không nhất định, Bình Bình hỏi, bà ngoại. Kết minh hôn như thế nào có thể quá tốt tốt đẹp đẹp. Vui sướng hạnh phúc, kỳ thật đã có cùng A Thành Tư bôn ý niệm, Miêu Phương Phỉ ấn chính mình ý nghĩ, giải thích nói. Nàng nội tâm do dự, Tư bôn ở cái kia niên đại là muốn trồng lồng heo. Huống chi Bình Bình trên người lưng đeo phụ thân kỳ vọng. Trong thôn sứ mệnh, này đó trách nhiệm giống xiềng xích trói buộc nàng. Huống chi Thiết Bích thôn ở mênh mông núi lớn chỗ sâu trong. Nàng cùng A Thành Tư bôn sau. Chẳng lẽ thật cả đời muốn ở núi rừng chung sinh hoạt. Làm một đôi dã nhân phu thê sao, nhưng Bình Bình hẳn là đã là cảm thấy được phụ thân cùng các thôn. Dân thái độ khác thường. Cho nên nàng nói, ly nương gà con. thật có thể sống sót sao? Móc lửng, cho nên các ngươi nhiệm vụ chính là hướng nàng chứng minh. Ly nương gà con, là có thể sống sót, lồng gà là nhu nhược vô lực tiểu kê. Lồng gà ngoại là nguy hiểm thiết bích thôn người A Tương, Vương Bành Phái bổ sung nói. Bình Bình muốn tư bôn quá trình. Kỳ thật liền cùng đưa ra gà con quá trình giống nhau. Muốn tránh né thiết bích thôn người truy kích. Muốn đột phá thôn trói buộc. Hoàn toàn phong bế phòng khả năng liền đại biểu trong lòng nàng như tường đồng vách sắt thiết bích. Thôn Úc lão ca ngươi nói cửa phòng là trói chặt. Vô pháp mở ra. Mà nhìn như yếu ớt song lăng giấy. Kỳ thật cũng cất giấu nguy hiểm. Có thể thấy được ở Bình Bình trong lòng. Tư bôn tính nguy hiểm cùng khó khăn có bao nhiêu đại. Các ngươi cuối cùng ở người giấy A Tương. Đuổi giết hạ. Thiêu hủy song lăng giấy. Đem lồng gà thành công đưa ra tới. Đưa đến A Thành trong tay. Kỳ thật chính là tại thuyết phục Bình Bình tư bôn. Nguyên lai là như thế này. Úc Hòa An bừng tỉnh. Đại ngộ, Miêu Phương Phỉ lại vẫn cau mày. Trầm tư nói, hiện tại đệ nhị khóc kết thúc. A Thành cùng Bình Bình nên là đều bị vây ở trong phòng. Bên ngoài có vô số thiết bích thôn người giấy vây khốn. Giống như Úc Hòa An bọn họ ở đệ nhị khóc khi làm giống nhau. Chúng ta đến mang theo A Thành cùng Bình Bình này đối gà con an toàn đột phá thiết bích thôn. Người vây quanh. Đưa ra thiết bích thôn mới được, muốn ở buổi tối 8 giờ trước, Triệu Hoành Đồ đứng dậy. Miêu đội, Vương ca, ta tưởng lại đi thăm thăm thôn trưởng gia, không có thể tìm được Bình Bình cùng A Long hôn khế. Còn có A Long thi hóa phi hồ pho tượng, thật sự là quá làm cho bọn họ bị động, ngươi. Ngươi nói hôn khế, là cái này sao? Đúng lúc này, Úc Hòa An bỗng nhiên mở miệng. Run rẩy tay cầm ra tới một chương nhăn rúm gió hồng giấy. Đặt lên bàn, này. Đây là, Miêu Phương Phỉ kinh ngạc. Gần nhất Triệu Hoành Đồ bắt lấy hồng giấy. Ở nghe được lữ quán nhắc nhở ngài được đến Bình Bình cùng A Long hôn khế sau. Cả kinh hít hà một hơi. Thật là Bình Bình cùng A Long hôn khế. Người từ nơi nào được đến? Ta đem lồng gà đẩy ra đi sau được đến, Úc Hòa An thấp giọng nói. Trà sát góc áo, hắn này động tác nhỏ bị Vương Bành Phái chú ý tới. Vương Bành Phái hai mắt híp lại, như suy tư gì, những người khác lại không giác ra khác thường. Sôi nổi cao hứng vây đến bên cạnh bàn, từng cái sờ hồng giấy, xác nhận nó thật là hôn khế, hô. Tìm được hôn khế liền hảo, Triệu Hoành Đồ nhẹ nhàng thở ra. Ta liền sợ A Long cũng thay đổi lệ quỷ. Đến lúc đó chúng ta thiêu này hôn khế. Hẳn là sẽ không sợ hắn lập tức đuổi theo, tư bôn thời gian trở nên đầy đủ nhiều. Cái này làm cho thần kinh căng chặt mọi người đều lược thả lỏng chút. Bắt đầu thảo luận kế tiếp kế hoạch. Vương Bành Phái cũng gia nhập thảo luận, kỳ thật là ở nhất tâm nhị dụng, bính chín nên là sấn đệ nhị. Khóc công phu, cùng Úc Hòa An liên hệ thượng, Vương Bành Phái sớm đoán trước đến A Long phi hồ pho tượng cùng hôn. Khế đều ở bính chín trong tay. Lại nghĩ không ra bính chín mượn cơ hội này. Đem hôn khế cấp Úc Hòa An. Làm hắn mang ra tới dụng ý, thật vì lữ đội hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt lữ đội không sai biệt lắm đã tới rồi cảnh điểm cuối cùng thời điểm. Cuối cùng hạng mục khó khăn. Nhưng chắc chắn cũng có rất nhiều cắt giảm khó khăn mấu chốt vật phẩm. Tìm được hồn khế cũng thiêu hủy. A Long cùng Bình Bình không có liên hệ. Liền sẽ không ở Bình Bình tư bôn khi lập tức đi tìm tới. Phát hiện thiết bích thôn thôn trưởng biến thành cương thi bí mật. Là có thể trước tiên phòng bị. Mà tìm được A Long hai cái pho tượng, càng tương đương với tuyệt sát, ấn này lữ đội nguyên bản thực lực. Bọn họ phòng trừng liền hôn khế đều tìm không thấy, còn bị khóc gà hạng mục kiềm chế. Rất khó ở cuối cùng tư bôn phân đoạn khi gom đủ sở hữu vật phẩm, nhưng hiện tại có bính chín cùng Vương Bành Phái ở, bọn họ thế nhưng cơ bản đã đem toàn bộ vật phẩm đều gom đủ. Vương Bành Phái không tin bính chín là vì lữ đội, mới đưa hôn khế giao ra. Mục đích của hắn là cái gì? Từ đệ nhị khóc mới bắt đầu khen thưởng đồ vật. Này cũng quá khó khăn, Vương Bành Phái nghe Triệu Hoành đổ oán giận. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hắn minh bạch. Sao sao cứ như vậy? Bọn họ sẽ cho rằng phi hồ pho tượng cũng là hạng mục hoàn thành sau khen thưởng, bình bình trong. Khuê phòng, Vệ Tuân dựa tường mà đứng, ôm ngực, hô hấp lực hiện đứt quãng, Triệu Hoành Đồ cùng Vương Bành Phái đi thôn trưởng ra cướp đoạt. Lại không tìm được A Long phi hồ pho tượng cùng hôn khế. Cứ như vậy tư duy theo quán tính. Bọn họ hoặc là cho rằng này hai dạng đồ vật còn giấu ở thôn trưởng gia. Hoặc là cảm thấy này hai dạng đồ vật đã bị A Thành cướp đoạt đi rồi, mà A Thành mang đi này hai dạng đồ vật. Lại không nói cho các lữ khách, liền sẽ làm đại gia đối hắn bản năng đề phòng. Dâng lên lòng nghi ngờ, Vệ Tuân mượn cơ hội này cùng Úc Hòa An đối thượng lời nói. Đem hôn khế chuyển giao cho hắn. Đúng là chuyển biến các lữ khách ý nghĩ, làm cho bọn họ cho rằng hôn khế cùng phi hồ pho tượng đều là hạng mục hoàn thành sau được đến khen thưởng. Liền sẽ tạm thời chậm lại đối phi hồ pho tượng cái này vật phẩm truy tìm. Ngược lại nghiêm túc đi chuẩn bị hạng mục, Vệ Tuân là tuyệt đối không thể đem cái này pho tượng giao ra đi, rốt cuộc chính hắn trong cơ thể chính ký sinh phu hóa chung phi hồ. Mà bình bình lúc này vốn nên có thi hóa phi hồ vương. Từ đầu đến cuối Vệ Tuân chưa bao giờ nhìn thấy quá, bình bình ngươi nói. Nó có phải hay không tại đây? Vệ Tuân cười khẽ, tái nhợt thon dài năm ngón tay mở ra. Ngón trỏ cắt cái vòng, chỉ hướng chính mình ngực, hắn móng tay phát ô. 3 giờ sáng thời điểm, Vệ Tuân san giá trị lại rớt 10 giờ. Cho dù là ở đây cảnh tái hiện. Lấy A Long thân phận tồn tại, san giá trị rơi xuống dẫn tới dị hóa, như cũ càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là theo phu hóa đếm ngược giảm bớt. San giá trị chính rớt càng lúc càng nhanh. Hết chương.